Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Ấn Thủy Thiên cứ như vậy chết sao? Ấn Thủy Thiên đại danh đỉnh đỉnh, có rất nhiều kinh nghiệm đóng phim kinh dị không thể giải của dạp chiếu phim địa ngục tầng 7 lại chết như vậy sao? Phương Lãnh quả thực không thể tin vào mắt mình, nhưng Diệp Tưởng lại rất nhẹ nhàng giết chết Ấn Thủy Thiên. Nên biết rằng mặc dù kế thừa thể chất Khô Lâu Vương, nhưng Phương Lãnh tự hỏi bản thân anh ta cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ấn Thủy Thiên. Người mà anh ta vô cùng ngưỡng mộ nay lại dễ dàng bị Diệp Tưởng giết vậy sao? Nhưng liên tưởng đến năng lực bảo mệnh đáng sợ của Ấn Thủy Thiên thì Phương Lãnh lập tức cho rằng chỉ e Ấn Thủy Thiên chưa hẳn đã chết. Nhưng sau khi đứng sững được một lúc anh ta mới đột nhiên nghĩ đến một việc. Anh ta hiện tại đang đóng vai Bạch Thụ Hà. Cho dù em trai anh ta muốn giết chết chính mình thì chung quy Ấn Thủy Thiên cũng là em trai anh ta, sau khi em trai mình bị Diệp Tưởng giết ngay cả một chút cho cốt cũng không còn, phải chăng anh ta nên tỏ ra chút xíu cảm xúc? Anh ta vội vàng la lớn, vô hạ, vô hạ, vô hạ, nhưng Diệp Tưởng biết Ấn Thủy Thiên đã chết thật, từ thể xác đến linh hồn của hắn đã hoàn toàn bị tiêu diệt, cho dù là thần chết cũng không thể cứu sống lại hắn, cỗ quan tài của thần chết chung quy cũng không thể bảo đảm cho hắn tuyệt đối bất tử, vì nếu không, chẳng phải là Ấn Thủy Thiên có thể tung hoành ngang dọc trong phim kinh dị sao? Hiện tại thực lực của Diệp Tưởng đã mạnh đến mức khó tin, hắn thậm chí không chỉ xóa bỏ thể xác của đối phương mà ngay đến linh hồn đối phương hắn cũng có thể hủy diệt. Nhưng vào đúng lúc này, con rối vẫn nằm ở chỗ đó bỗng nhiên nhúc nhích. Con rối đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt của nó chẳng hề khác khuôn mặt của người sống chút nào, lúc này, nó tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Ta, Ấn Thủy Thiên, có thể tái sinh nhờ vào con rối của Diệp Tinh Vẫn. Đây là điểm đáng sợ của nhân ngẫu sư. Diệp Tinh Vẫn, dù không gian cách trở thì hắn vẫn có thể chuyển đổi vị trí giữa con rối và người sống cho nhau. Đương nhiên, điều kiện bắt buộc là trước đó hắn phải ghi nhớ linh hồn của người đó rồi chế tạo ra con rối cho phù hợp thì người đó mới có điều kiện tái sinh. Có thể nói, cho dù là bản thân mình hay người khác thì năng lực nguyền rủa của nhân ngẫu sư Diệp Tinh vẫn cực kỳ đáng sợ. Hắn còn khiến người ta không muốn đắc tội hơn cả ảnh pháp sư. Mạc Niệm Sinh, Ấn Thủy Thiên hiện tại cảm thấy vô cùng lo sợ mỗi khi. Nghĩ lại, vừa nãy chỉ thiếu chút nữa là hắn ta đã chết rồi. Nếu không phải có con rối này, hắn ta có sống được không? Nhưng quá trình chuyển đổi giữa người và con rối diễn ra như thế nào? Thân xác hắn lúc này là thân xác của con rối sao? Hiện tại ở rạp chiếu phim địa ngục tầng 20, Diệp Tinh vẫn khẽ thở phào sau đó quay ra nói với con rối của Mộc Lam. May là vừa kịp cứu hắn, chỉ thiếu chút nữa là linh hồn của hắn đã hoàn toàn bị hủy diệt, khi đó sẽ chẳng ai cứu được hắn cả. Đúng vậy, Mộc Lam cũng khẽ thở phào. Nếu cả linh hồn cũng bị tiêu diệt thì cho dù là ta cũng không thể dùng hắc ma thuật để triệu hồi linh hồn của hắn, nhưng như thế cũng tốt. Ấn Thủy Thiên lúc này chẳng khác gì con rối của cậu. Diệp Tinh vẫn đương nhiên biết Mộc Lam vẫn có chút bất mãn về việc Ấn Thủy Thiên không chịu bán linh. Hồn mình, hắn vốn rất hy vọng có thể hoàn toàn khống chế Ấn Thủy Thiên. Chung quy lại thì quan tài thần chết của Ấn Thủy Thiên là thứ vô cùng quý giá, trong tương lai nhất định nó sẽ phát huy được tác dụng vô cùng lớn. Không biết quan tài thần chết có dùng được hay không, nhưng hiện tại hắn quả thực đã hoàn toàn chịu sự khống chế của tiểu nhân. Có thể nói, hiện tại Diệp Tinh vẫn đã có thể hoàn toàn khống chế Ấn Thủy Thiên giống như con rối của y, cho dù y muốn Ấn Thủy Thiên hắn tự sát thì hắn cũng bắt buộc phải chấp hành. Điều này cũng có ý nghĩa suy nghĩ định đầu quân cho trận doanh khô ma lúc nãy của Ấn Thủy Thiên đã không còn có thể thực hiện. Hắn hiện tại đã trở thành con rối của Diệp Tinh vẫn và đã hoàn toàn bán mạng của mình cho trận doanh Đọa Tinh. Chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, đã là rất không tồi khi mạng sống của hắn được cứu về rồi. Hắn không thể được voi đòi tiên nữa. Hiện tại Ấn Thủy Thiên tỏ ra vô cùng căm phẫn. Diệp Tưởng, nếu ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Đó là do ngươi đã ép ta. Đã vậy thì chúng ta sẽ đấu đến chết mới thôi. Ấn Thủy Thiên tuy rằng đã biến thành con rối, nhưng thân thể khôi lỗi đảm bảo cho việc hắn càng không dễ bị giết bởi vì linh hồn của hắn đã hoàn toàn nằm trong tay của Diệp Tinh Vẫn. Diệp Tưởng đã không thể dùng dạ huyết để giết hắn nữa. Điều này khiến hắn càng không lo sợ gì cả. Vô hạ, em chưa chết sao? Hiện tại Phương Lãnh, Thành Tuyết Tùng và cả Lý Duy Tư đang xé áo để băng bó miệng vết thương cũng trợn tròn mắt nhìn Ấn Thủy Thiên đứng dậy. Sao hắn còn có thể sống sót chứ? Vừa nãy bọn họ đều cho rằng thứ nằm ở đó chỉ là một cái xác bình. Thường, chẳng lẽ Ấn Thủy Thiên còn có vật bị nguyền rủa nghịch thiên đến như vậy sao? Nói thật thì với tình trạng kinh tế của đám người Phương Lãnh thì họ căn bản không thể mua được thông tin tình báo về nhân ngẫu sư. Diệp Tinh vẫn, chung quy lại thì trong số những diễn viên hạng nhất tiếng tăm của Diệp Tinh vẫn vô cùng lừng lẫy, ngay cả Ấn Thủy Thiên cũng chẳng thể so sánh được với y, thông tin về nhân vật như vật làm sao có thể bán rẻ được. Hiện tại Diệp Thường không tiếp tục ra tay nữa. Vừa rồi, thông qua kịch bản, hắn biết được Ấn Thủy Thiên muốn ra tay nên hắn mới có được cơ hội để ra tay diệt trừ Ấn Thủy Thiên. Với Tống Tuấn Trúc thì kẻ đứng bên phía tộc Cửu Luân như Bạch Vô Hà đương nhiên là phải chết, nhưng hắn đã sử dụng dạ huyết để phá hủy linh hồn của đối phương rồi cơ mà, nên biết rằng hắn đã sử dụng hai tầng lực lượng nguyền rùa của ác ma, nhưng Ấn Thủy Thiên không ngờ vẫn có thể sống lại. Đây là vật bị nguyền rùa mà hắn có được trong bộ phim này hay đây là tuyệt chiêu mà hắn chưa hề sử dụng? Tóm lại, khi chưa biết được rõ ràng tình hình của đối phương thì Diệp Thường không định tùy tiện ra tay. Trong khoảng thời gian hai bên gườm gườm nhau thì kịch bản không ngừng rót vào trong đầu họ những câu thoại mới, khiến Diệp Thường không ngừng thu thập được những thông tin tình báo mới. Ấn Thủy Thiên vì chết đi sống lại nên y hoàn toàn có thể tiếp tục đọc những lời thoại vốn là của y. Anh thật sự cho rằng chỉ cần lấy được tấm da dê kia là nghi thứ tế quỷ sẽ chấm dứt sao? Vô dụng thôi, tất cả mọi thứ sẽ không bao giờ kết thúc, tất cả chúng ta rồi sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác đâu. Nếu cứ tiếp tục phản kháng thì sau khi chúng ta trở thành người chết, chúng ta sẽ còn phải chịu sự đau khổ lớn hơn. Em thà trở thành một trong số những người chết cũng không muốn. Đúng lúc này, lỗ đen đột nhiên xuất hiện, Diệp Thường đi ra từ tâm của lỗ đen. Hóa ra là ngươi, không chỉ là ta, Ấn Thủy Thiên lạnh lùng nói. Hai anh em nhà họ Nguyên cũng đã âm thầm liên lạc với ta, ý tưởng của chúng ta rất giống nhau. Ta sẽ chết ở chỗ này, sau đó thu được vĩnh sinh. Trên nét mặt lạnh lùng của Diệp Thường xuất hiện chút dữ tợn, sau đó nét mặt hắn càng lúc càng trở nên đáng sợ, đây đã không còn là kỹ năng biểu diễn nữa, huyết mạch của Mông Hưu sau khi bị nuốt chửng đã ảnh hưởng đến Diệp Thường. Người nói được không sai, ai cũng sẽ phải chết, không ai là ngoại lệ cả, Diệp Thường nói đến đây, bèn lạnh lùng đưa mới nhìn tất cả mọi người rồi nói. Không ai có thể tránh được, kể từ năm đó khi ta và Mông Hưu ký kết khế ước thì nghi thức tế quỷ đã được định sẵn là sẽ không bao giờ kết thúc. Cái gì, câu này có nghĩa là sao? Khi Diệp Thường đọc ra câu thoại này thì hắn đã bắt đầu ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào. Hắn và An Nguyệt Hình chẳng lẽ đều là kiếp sau của ác ma? Nhưng rất nhanh lời thoại mới đã gạt phăng suy đoán này của hắn. Ngươi nói ngươi ư? Ấn Thủy Thiên chỉ vào Diệp Thường rồi nói. Ngươi đang đùa gì đó? Phải, là ta. Ta có thể thông qua huyết mạch của ta để có được vô số phân thân, sau đó trọng sinh. Diệp Thường tiếp tục, kể cả cha cũng là ta, ký ức mà ông ấy có thì ta cũng có. Cho nên khi cha chết ta đã biết là ông ấy đã chết. Ta, cũng biết đợt mới của nghi thức tế quỷ cũng bắt đầu. Cái gì? Ấn Thủy Thiên nhìn Diệp Thường với vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Nói như vậy thì ngay từ đầu ngươi đã biết rồi ư? Nhưng ngươi vẫn ra vẻ như mình không biết gì sao? Còn chưa phát hiện ra sao? Diệp Thường lạnh lùng nói. Ngay từ ban đầu thì tất cả đều là ta, cha cũng là ta, ông tổ của ta cũng là ta, Mông Hưu, lúc đó cũng là ta, Mông Hưu cầu nguyện với ác ma, và lấy dục vọng, vĩnh sinh, để cùng ta ký kết khế ước, kể từ lúc đó, ta, liền xâm chiếm thân thể hắn. Cho dù huyết mạch của hắn có tiếp tục kéo dài thế nào thì toàn bộ đều là ta. Mỗi lần mà ta chết đi thì ta có thể một lần nữa bắt đầu cho một đợt nghi thức tế quỷ mới. Nhân vật mà Diệp Thường thủ vai thật ra chính là ác ma. Đúng rồi, còn nữa. Diệp Thường, chỉ vào bụng của Vũ Sóc rồi nói, kể cả đứa bé đang phát triển trong cái bụng này cũng là ta. Cho dù bây giờ ta có chết đi thì sau này khi đứa trẻ sinh ra, nó sẽ là một ta, mới. Đứa bé ư? Vũ Sóc nhìn bụng của nàng, chẳng lẽ. Hiện tại nàng đang mang thai con của Diệp Thường, hiện tại Vũ Sóc bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ cho tới bây giờ tất cả những sự quan tâm mà Tống Tuấn Trúc dành cho Tống Từ Trúc thật ra không phải là vì hắn yêu Tống Từ Trúc mà quan trọng hơn vì trong bụng nàng đang nuôi dưỡng một hắn mới. Huyết mạch của ta sẽ không bao giờ kết thúc, Diệp Thường tiếp tục lạnh lùng nói. Nghi thức tế quỷ cũng tuyệt đối không bao giờ kết thúc, nhưng cho dù là ta, nào thì ta cũng có ý định thay thế ta, lúc trước để được vĩnh viễn tồn tại cùng nghi thức tế quỷ ta, muốn trở thành một ta, duy nhất và chân chính. Ta, mới được sinh ra sẽ trở thành đại tế ti của tộc Cửu Luân. Đừng đùa chứ, Phương Lãnh lập tức đi ra phía trước rồi lạnh lùng quát. Tôi sẽ không để anh được như mong muốn đâu. Vô dụng thôi, Diệp Thường lại lắc đầu. Ta, sẽ không bao giờ tuyệt tự. Chỉ cần còn có người sống tồn tại, người chết có thể ùn gia tăng không dứt và nghi thức tế quỷ tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Cơ thể mẹ mới để nuôi dưỡng ra ta, muốn có bao nhiêu mà chẳng được. Như vậy, Phương Lãnh cắn răng hỏi. Vậy anh và Mông Hưu đang ở tầng sâu nhất của lăng mộ chính có chung một ký ức sao? Đúng vậy, nói tới đây, sắc mặt của Diệp Tưởng trở nên càng lạng lùng. Chuyện đó là đương nhiên, hắn và Mông Hưu chia sẻ cùng một ký ức, hắn là phân thân của Mông Hưu, hoặc là, có thể nói hắn, cũng chính là Mông Hưu. Không, nói đúng ra thì đó không phải là Mông Hưu, mà đó là ác ma chân chính. Ác ma sẽ vẫn tiếp tục tồn tại, hơn nữa còn tiếp tục truyền huyết mạch của mình cho đời sau, hắn nói cũng không sai. Cơ thể mẹ để nối dõi cốt nhục của hắn quả thật là muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghi thức tế quỷ sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Xem tải, một khi phân thân chết đi thì một đợt mới của nghi thức tế quỷ sẽ bắt đầu, nghi thức tế quỷ tế sẽ không ngừng mở rộng và đến một ngày nào đó, nó sẽ tiêu diệt cả loài người. Cách chương.